Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 890, vấn đề thức ăn. Đến buổi tối, giếng ra tường đem thu thập lên phục linh hoa toàn bộ giao cho Tô Nghĩa trong tay. Khoảng chừng hơn 2.700 gốc, khiến Tô Nghĩa tốt một cái phấn chấn. Có nhiều như vậy phục linh hoa nơi tay, chỉ ít có thể lấy luyện chế hơn vạn viên trúc thể đan. Đầy đủ người bên cạnh sử dụng, đến mức nói thêm ra tới, thì có thể dùng để trao đổi linh tài hoặc là linh tinh. Đằng sau, Tô Nghĩa đem càn khôn giới chứa đựng thực vật, cùng lâm lang giới trồng trọt cây lương thực toàn bộ đựng một cái túi đựng đồ bên trong. Túi đựng đồ này vẫn là theo ma người đông quận nhân trong tay giành được. Một mực giữ lấy không có sử dụng. Hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Lão bá, túi đựng đồ này thì đưa cho ngươi. Bên trong thực vật cũng giao cho ngươi phân phối. Tô Nghĩa đem túi chữ vật đưa đến giếng ra tường. Trong tay, tử vong cấm địa là không có nơi cung cấp thức ăn. Không lưu lại thức ăn lời nói, người nơi này đều sẽ chết đói. Mà hắn lưu lại thực vật đủ nhiều, chèo chống một tháng không tính vấn đề. Thời gian dài như vậy, hoàn toàn có thời gian trở lại tiễn mấy lần. Giếng ra tường mở ra túi chữ vật xem xét, đã thấy bên trong thực vật rực rỡ muôn màu, giống như núi trồng chất cùng một chỗ. Tại chỗ thì chấn kinh, từng có lúc, bọn họ một mực dựa vào phục linh hoa làm thức ăn. Chưa từng nhìn thấy qua nhiều như vậy thực vật. Lão bá, dị thú ở chỗ này dựa vào cái gì làm thức ăn? Tô Nghĩa đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Bọn họ ăn khoáng thạch. Giếng ra tường nói ra, loại kia khoáng thạch ẩn chứa năng lượng, dùng để nhét đầy cái bao tử không thành vấn đề. Bất quá cũng chỉ thích hợp với dị thú. Chúng ta là không thể dùng ăn. Vậy là tốt rồi. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Tâm tư chậm rãi chuyển động. Tại tử vong cấm địa thành lập hậu phương căn cứ, so hắn trước đó dự đoán độ khó khăn còn muốn lớn. Ngoại trừ phải giải quyết khí độc cùng vấn đề tu luyện, thực vật cũng là ắt không thể thiếu. Nguyên bản, hắn cho là có lâm lang giới nơi tay, có thể nhẹ nhõm giải quyết vấn đề này. Nhưng hiện tại xem ra, ý nghĩ quá đơn giản một số. Lâm lang giới diện tích chung quy là có hạn, còn muốn chừa lại một bộ phận lớn trồng trọt linh thực, còn lại dùng đến trồng trọt cây lương thực, căn bản là cung ứng không được nhiều người như vậy, mà lại một khi hung thú xâm lấn, bị ép vào nơi này, nhân số đem tăng lên gấp bội, thực vật thì càng giật gấu vá vai, muốn có một cái yên ổn hậu phương căn cứ, thức ăn vấn đề nhất định phải sớm giải quyết. Tô Nghĩa trầm ngâm một hồi, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Thực yêu tháp có thể sinh tồn yêu thực, chẳng lẽ có thể trồng trọt cây lương thực, mà lại thực yêu tháp bên trong diện tích dị thường lớn. Dù là chỉ sử dụng một nửa trồng trọt cây lương thực, cũng đủ để cung cấp trên một vạn người dùng ăn. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa nhanh chóng mở ra lâm lang giới cùng diệt thế hỏa dương thụ bắt đầu giao lưu. Cuối cùng được đến diệt thế hỏa dương thụ khẳng định trả lời chắc chắn. Thực yêu tháp bên trong không chỉ có thể trồng trọt cây lương thực, trồng trọt hoa quả, rau xanh cũng là có thể. Giải quyết vấn đề này, Tô Nghĩa cũng coi là thở dài một hơi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn đem thực yêu tháp cầm trở về mới được. Đằng sau, giếng ra tường cùng Tô Nghĩa nói chuyện với nhau một hồi, liền cáo từ rời đi. Tô Nghĩa lập tức thì hư không nhàn rỗi. Trước kia lúc này, hắn chung quy quan sát võ giả diễn đàn giết thời gian. Nhưng tử vong cấm địa bên trong là không có điện thoại di động tín hiệu, cũng liền không được xem. Trong lúc rảnh rỗi, hắn dứt khoát xuất ra hồng mông thạch chuyển hóa thời gian linh dịch. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời vẩy vào man tộc lãnh địa, phổ tung ra hoàn toàn mông lung sắc thái. Tô Nghĩa cùng mọi người cáo biệt về sau, mang theo Sa Văn Tiên cùng Trương Thiên Hoa ngồi đấy chí năng chiến xa rời khỏi nơi này. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.